Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474. Chương 474. Liên quan tới tương lai, người Zulu thời gian rất thoải mái. Sáng sớm cùng một chỗ tại dã ngoại lên nhà vệ sinh về sau. Lão nhân mười mấy thành đàn vây tại một chỗ phơi nắng nói chuyện phiếm. Bọn nhỏ lại chơi khởi trò chơi. Lão nhân trong vòng hoặc là bày đặt cái thúng nước nhỏ hoặc là bày đặt cái mộc ki hốt rác. Thúng nước nhỏ bên trong có chính mình những rượu hoa quả. Mộc ki hốt rác bên trong bày đặt một chút phơi khô thực vật phiến lá. Mỗi cái lão nhân trong tay đều có một cây tinh tế mềm mại ống nhựa. Cái ống bên kia luồn vào thúng nước nhỏ bên trong. Bọn hắn một dùng sức hút liền có hơi bạch đục ngầu rượu hút vào trong miệng. Đây là nơi đó bộ lạc có điểm đặc sắc uống rượu phương thức. Mọi người vây tại một chỗ trò chuyện, có hào hứng liền hút hai cái, rất hăng hái, nhưng không quá vệ sinh. Triệu Nhất Đạc mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến. Đây là uống rượu không? Nếu là có người vụng trộm hướng bên trong nôn nước bọt làm sao bây giờ? Đụng phải trọng khẩu vị không riêng nôn nước bọt sẽ còn đi đến nôn đàm. Một cái gọi Tạ Đan Phong thanh niên nhịn không được cho hắn một quyền. Ngươi được hay không? Lão Triệu, ngươi thế nào nặng như vậy khẩu vị đâu? Triệu Nhất Đạc hì hì cười, rất đắc ý rào rạt dáng vẻ. Lầm lầm bất đắc dĩ nói ra, thật là một cái cát đại bàng. Ngươi đời này tìm không thấy bạn gái. Ngươi cầu Phật tổ phù hộ, cầu Giê-xu phù hộ đều vô dụng. Ta nói, Triệu Nhất Đạc lý trực khí tráng nói ra, ta tại sao phải tìm bạn gái? Chính mình độc thân không tốt sao? Tìm bạn gái muốn kết hôn. Kết hôn phải cho lễ hỏi, phải mua nhà mua xe, phải chuẩn bị sinh con, có hài tử phải tiến hành cần dạy bảo đầu tư, phải cho hắn mua nhà mua xe, mà không có bạn gái đâu. Ta chỉ cần chuẩn bị cho mình cái thoải mái căn phòng là được rồi. Đời này ta thư thư thản thản, tùy tiện sở dục công việc. Ai, tùy tiện sở dục, thật vui vẻ. Lâm Lâm không phục. Ngươi cả một đời đều khỏe mạnh sẽ không lão sẽ không xảy ra bệnh sao? Không cần có người chiếu cố sao? Triệu Nhất Đạc nói ra. Ngươi tìm đối tượng liền xác định ngươi đối tượng hội tại ngươi tuổi già sắc suy hoặc là sinh bệnh. Nặng thời điểm sẽ không vứt bỏ ngươi. Lâm Lâm sợ ngây người. Vậy mà không phản bác được. Dương Thúc Bảo cười nói. Lão Triệu ngươi tại cầm cực đoan ví dụ ứng đối thông thường sự thật. Sinh bệnh cùng tuổi già là khẳng định sẽ phát sinh chuyện, mà ly hôn lại là không nhất định chuyện. Triệu Nhất Đạc nói ra. Dương ca, vậy ta hỏi ngươi, không thổi không hát là đối voi đáng tin vẫn là tiền đáng tin? Dương Thúc Bảo nói ra. Đối tượng đáng tin, ta cảm thấy nhà ta Nicole liền rất đáng tin. Đi theo Nicole nghe lời này trở về cho hắn một cái nụ cười ngọt ngào. Triệu Nhất Đạc mở ra tay nói, ngươi dạng này không có ý nghĩa, ta không thổi không hát đâu, ngươi thế nào đột nhiên ra bên ngoài vung cẩu lương, tiền đáng tin, Tạ Đan Phong hồi đáp. Triệu Nhất Đạc nói ra, đúng thế, ngươi xem ngươi đem tốn hao tại nữ nhân trên người tiền, hai tử tiền trên người toàn tỉnh xuống tới, đường đường chính chính làm cái quản lý tài sản. Dạng này chỉ cần trong tay có tiền ngươi còn sợ sinh bệnh tuổi già. Lại nói, ta tuổi già đi không được phải nửa cái thế kỷ sau chuyện đi. Chỉ cần không phát sinh cấp thế giới chiến tranh, nửa đời kỷ sau trình độ khoa học kỹ thuật ai dám nghĩ. Đoán chừng đến lúc đó AI cùng người máy sớm thành gia đình nhu yếu phẩm. Đến lúc đó ngươi dùng tiết kiệm tới tiền mua cái trí linh tỷ tỷ người máy nó không thơm sao? Mấy nam nhân cũng bắt đầu suy nghĩ, rất có đạo lý a. Triệu Nhất Đạc nói ra, còn có a, nếu như hướng về phía sinh bệnh tuổi già muốn tìm người chiếu cố kia làm gì tìm lão bà? Tìm nam nhân a, hai nam nhân một người một bộ phòng ở, cùng một chỗ chính là hai bộ phòng ở, Không chỉ như vậy, cùng một chỗ về sau có thể cùng một chỗ chơi bóng, cùng một chỗ mở hát. Sau đó cùng một chỗ lẫn nhau nhặt xà phòng. Một cái khác nữ học sinh Trịnh Thần Song khinh thường cười nói. Triệu Nhất Đạc liếc xéo nàng nói ra. Làm gì nhặt xà phòng? Cùng đi tìm tiểu thư nó không thơm sao? Tống Siêu sờ đầu một cái nói ra. Thảo hắn má. Ta còn thực sự nhường lão Triệu cho thuyết phục. Dương Thúc Bảo cười nói. Được rồi, đừng nói bậy. Tìm tới một nửa khác cộng đồng kinh doanh hôn nhân. Cùng một chỗ bồi dưỡng hài tử. Này không riêng gì vì đầu tư. Càng quan trọng hơn là thể nghiệm. Nhân sinh thể nghiệm. Không quản đoạn này thể nghiệm là mỹ hảo vẫn là thống khổ. Nó cuối cùng đều sẽ trở thành ngươi trong cuộc đời tất không còn gì để mất đi qua. Ta đồng ý. Dương ca. Lâm Lâm vội vàng nhấc tay. Zulu tộc các lão nhân nghe không hiểu bọn hắn. Liền cười tủm tỉm quay đầu nhìn xem bọn hắn tranh luận. Chờ bọn hắn tranh luận xong có người vẫy tay hỏi. Muốn hay không uống ngụm chuối tiêu rượu làm trơn ngụm. Một đoàn người vội vàng khoát tay. Thật có lỗi. Chúng ta không uống rượu. Nếm thử sa chi. Lại có người giơ lên lá khô phiến. Dương Thúc Bảo lắc đầu. Nhưng có người hỏi. Sa chi là cái gì nha? Lão nhân nhìn hắn cảm thấy hứng thú liền tới tinh thần. Giới thiệu nói, đồ tốt, có thể giống hút thuốc như thế đốt lên rút, cũng có thể phóng tới trong miệng nhấm nuốt, sẽ để cho người chóng mặt rất dễ chịu. Tạ Đan Phong nhìn Dương Thúc Bảo một chút thấp giọng hỏi. Là đại ngựa các loại đồ vật đi. Dương Thúc Bảo lắc đầu nói ra, ta không rõ ràng. Dù sao các ngươi vẫn là đừng đụng tương đối tốt. Người Zulu thoạt nhìn đôi thứ này rất ỉ lại. Lão nhân tập hợp một chỗ có dùng khói đấu rút có nhấm nuốt. Mặt mũi tràn đầy hưởng thụ. Nhưng khi có hài tử muốn đi cầm một mảnh thời điểm sẽ bị quở trách. Từ điểm đó có thể nói rõ một vài vấn đề. Diêu mang theo kính mắt đi ra cùng bọn hắn chào hỏi. Sau đó chỉ vào Dương Thúc Bảo nói ra. Ngươi, 99, lại chỉ hướng Nikon, ngươi, 5, hắn lần lượt chỉ hướng học sinh, sau đó sẽ nói ra một con số, trong đó lão Dương tối cao, 99, Lâm Lâm thấp nhất, 1, Dương Thúc Bảo hỏi, ngươi đang làm gì? Diêu Dương Dương đắc ý chỉ hướng kính mắt nói ra, biết ta phát minh ra cái gì sao? Sức chiến đấu điều tra kính. Dùng nó quét hình một người hoặc là đồng dạng động vật sau liền sẽ cho thấy sức chiến đấu. Dương, Thúc Bảo phản ứng đầu tiên là chấn kinh. Làm sao có thể? Nikon phản ứng đầu tiên là uể oải. A, ta là chiến năm cặn bã sao? Triệu Nhất Đạc lại rất trung nhị kêu lên. Long Châu, bên trong sức chiến đấu trinh sát nghi. Tống Siêu khoát tay nói. Nói đùa cái gì? Làm sao lại có loại vật này? Tạ Đan Phong giải thích nói. Còn thật có. Đoạn thời gian trước Google đẩy ra một cái kính mát. Liền có thể đưa đến cùng loại tác dụng. Tống Siêu kiên định nói ra. Google kính mát ta biết. Nhưng cái kia cũng không phải sức chiến đấu trinh sát nghi. Thứ này không có khả năng tồn tại. Ta rất xác định. Bởi vì nếu như có. Lực chiến đấu của ta không thể nào là 20, tối thiểu phải là 40. Ta luyện Vịnh Xuân đã luyện vài chục năm, có thể đánh 10 cái. Diêu cười nói, ngươi là ý chí kiên định người, cũng là chân chính nhận qua khoa học hun đúc người. Làm sao có thể nhìn thấy sức chiến đấu kính mắt? Ta tại nói đùa các ngươi mà thôi. Triệu Nhất Đạc rất tiếc nuối. Diêu dẫn bọn hắn đi lò gạch trước. Cái này lò gạch quả nhiên là thổ. Vẻn vẹn đơn giản dùng thổ phôi gạch xây dựng cái hình trụ tròn kiến trúc. Bên trong có mấy cái ống khói thông hướng bầu trời. Lúc này chính ưng ực ra bên ngoài bốc lên khói đen. Kiến trúc bên ngoài có cái tiểu viện tử. Bày đặt một chút khuôn đúc. Đồ gốm trước tiên dùng khuôn đúc làm thành gốm phôi. Sau đó bỏ vào hầm trú ẩn bên trong nung. Trông thấy Dương Thúc Bảo một đoàn người đến. Lão Olimpa trên mặt tươi cười. hắn rất trang trọng hướng mọi người đi bộ lạc đón khách lễ. Sau đó sửa lại một chút quần áo xong ống kính lại chào một cái. Đem ta chụp tang thương nghiêm túc một chút. Lão tộc trưởng rất chính thức căn dặn Nelson. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.